Chương 389. Đại Nguyên phần 2. Căn cứ phía dưới người điều tra. Hôm nay Thần Châu Vương triều suy yếu, các thế lực lớn thế gia ủng binh tự trọng, muốn đoạt thiên hạ. Chính vào Càn Vương triều sụp đổ thiên hạ đại loạn thời khắc, chính là ta Đại Nguyên ngàn năm một thời cơ hội, thừa dịp này xuôi nam, nhập chủ Thần Châu. Qua lại nói, trên mặt lộ ra một loại ngăn không được vui mừng. Thần Châu người, vĩnh viễn không đổi được nội đấu thiên tính, nên ta Đại Nguyên thừa thiên chi mệnh. Nguyên Đế nghe nói khẽ vuốt cằm, có tới 10 thước độ cao thân hình khổng lồ tại người bình thường trước mặt quả thực liền là cái tiểu cự nhân. Một lát sau, Thánh Phật tự, Quốc sư. Nguyên Đế đi vào đại điện, nhìn hướng một cái kim bào cà sa trang phục khuôn mặt thoạt nhìn chừng 40 tuổi nhắm mắt khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, đầu tóc lại không có cạo sạch sẽ hòa thượng trên thân. Bệ hạ đến đây, thế nhưng là vì Thần Châu sự tình. Đến Nguyên Đế thanh âm, hòa thượng mở mắt ra, nhìn hướng Nguyên Đế, lại là hòa thượng không phải người khác, chính là Đại Nguyên Quốc sư, Thánh Phật giáo chi chủ Mông Xích La. Không sai, hôm nay Càn Triệu mềm yếu, các thế lực lớn thế gia ủng binh tự trọng, Thần Châu loạn thế đến, cho là ta Đại Nguyên nhập chủ Thần Châu cơ hội. Nguyên Đế mở miệng nói, trong thần sắc phát ra một loại nồng đậm tự tin và hùng tâm, xem như trên thảo nguyên từ trước tới nay ít ỏi nhất thống thảo nguyên bá chủ, Nguyên Đế hùng tâm tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với hắn mà nói, nhất thống thảo nguyên chỉ là bước đầu tiên, nhập chủ Thần Châu mới là mục tiêu. Bệ hạ hùng tâm vạn trượng, vi thần tự nhiên toàn lực tương trợ, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Mông Xích La hai tay một hợp thập, quốc sư pháp lực vô biên, ngoại trừ cổ chi chứng đạo người, cứ thế thiên hạ cảnh giới tối cao mà Thần Châu chi địa, theo bản đế biết, Càn Triệu hôm nay người mạnh nhất cũng bất quá hai người, một vị đại tướng quân Vệ Vô Song, hai là quật khởi không lâu Vô Song hầu Trần Xuyên, bất quá hai người thực lực cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai, hôm nay Càn Triệu còn có ai là quốc sư địch thủ. Nguyên Đế nói, đối với hôm nay Thần Châu thống trị hoàng triều Càn Triệu hắn đã sớm điều tra rõ ràng, Càn Triệu suy yếu, đương triều người mạnh nhất cũng bất quá hai người, đại tướng quân Vệ Vô Song cùng hai năm này vừa rồi quật khởi Vô Song hầu Trần Xuyên, bất quá hai người này thực lực cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai, coi như chính hắn, hắn đều có lòng tin cùng trong hai người này bất luận kẻ nào một trận chiến, huống chi đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba Mông Xích La. Hắn có chút không rõ Mông Xích La còn tại kiêng kỵ cái gì. Mông Xích La tựa như nhìn ra tại chỗ tâm tư, chậm rãi phun ra hai chữ: đạo môn. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. tcvaudio.net